Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh đã bị giới hạn, ngừng phát sóng, nhưng chiếc máy bay kia đã không màng tất cả, lao tới thủ đô sầm uất nhất của một đất nước, hủy hoại hai tòa nhà lớn, gây ra thương vong lên tới hàng ngàn hàng vạn người, vô số cảm xúc tiêu cực hướng về phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Một chiếc xe lửa chở đầy hành khách bị khống chế, kẻ cướp lại tiếp tục livestream, cuối cùng xe lửa bị điều khiển lệch khỏi đường ray, lao về phía nhà ga đông kín người, còn có cú nổ do người siêu năng lực tạo thành giáng từ trên trời xuống, sau đó mở ra một màn hình trên không, khuôn mặt Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm xuất hiện trên đó, mỉm cười nói, bọn ta tới từ địa ngục, sẽ chế tạo càng nhiều thứ đáng sợ trên thế giới này hơn, khiến thế giới này trở thành địa ngục, sợ hãi đi nào, các vị ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tẩm tẩm tẩm tẩm, đây là loại sát nhân gì thế, tôi cảm thấy chúng nó mới là người nên bị phán xét trong chương trình phán xét đấy, hai người này có phải muốn học tới phát điên rồi không, lợi hại lợi hại lợi hại, người làm chuyện lớn không thể câu nệ tiểu tiết, trong thế giới thực tế ảo, còn sợ này sợ kia không dám giết người thì còn chơi làm gì, Tống Sư Yểu có phải hoang mang rồi không, hệ thống hiện lên giao diện số liệu của hai bên, tất cả mọi người đều sôi nổi thở dốc vì kinh ngạc, Chúa Tể, Thẩm Phương, cấp bậc. LV4, thăng cấp rất nhanh, đã chính thức trở thành một chúa tể, có được năng lực ảnh hưởng tới thế giới, xin tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 3002376, 3023887, 3982837. Năng lượng nhanh chóng tăng lên và đang trong quá trình tiêu hao, cấp bậc sáng tạo, LV4, đã bước đầu có được năng lực hô mưa gọi gió, tuy sáng tạo nhiều vật phẩm nhưng chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng, số lượng tùy tùng. 1323001 1483778, số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Chúa Tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV4, thăng cấp rất nhanh, đã chính thức trở thành một chúa tể, có được năng lực ảnh hưởng tới thế giới, xin tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 28023768 29033883 308283837. Năng lượng nhanh chóng tăng lên và đang trong quá trình tiêu hao, cấp bậc sáng tạo, LV4, đã bước đầu có được năng lực hô mưa gọi gió, tuy sáng tạo nhiều vật phẩm nhưng chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng, số lượng tùy tùng, 126.892. 1300023, số lượng đang nhanh chóng tăng lên, vội vàng chạy tới phòng livestream của Tống Sư Yểu xem, hệ thống có cảm ứng, cũng hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu. Chúa Tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV3, bạn đã trở thành một chúa tể chính thức. Có được năng lực thay đổi thế giới, nhưng vẫn còn rất yếu, xin hãy tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 3107779, 35100031, 3781678. Con số đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng, cấp bậc sáng tạo, LV4, bạn đã có được năng lực khuấy động tình hình, trở thành một chúa sáng thế danh xứng với thực, nhưng vẫn chưa đạt tới mức hô mưa gọi gió, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi, số lượng tùy tùng, 5855. 5872, số lượng ít nhưng chất lượng cao, thế giới hiện thực, ekip chương trình phán xét, Lương Kiều nhìn số liệu này, lập tức lộ ra nụ cười thắng lợi. Tốt lắm, tất cả số liệu đều đã theo kịp Tống Sư Yểu, thậm chí cấp bậc chúa tể còn vượt qua Tống Sư Yểu, khán giả quả nhiên bắt đầu khó chịu, một khi họ cảm thấy ức chế là sẽ lập tức quên mất thú vui mà Tống Sư Yểu mang tới cho họ, bắt đầu trách móc cô làm không tốt, rõ ràng biết đây là trò chơi chúa tể. Vậy mà vẫn làm theo kiểu nhẹ nhàng, điềm đạm như thế. Bị đuổi kịp rồi kia kìa, sai rồi, đừng có phá vỡ quân bài hay, thế mới nói, bỏ xa có tác dụng gì đâu. Trước đây bỏ xa càng nhiều, cuối cùng bị thua sẽ càng mất mặt, giờ tôi lại cảm thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm mạnh mẽ hơn nhiều đấy, ha ha ha ha ha ha, xem đi. Đây chính là trò chơi đầy cạm bẫy mà tôi tỉ mỉ chế tạo vì cô đấy, rốt cuộc là loại gì vậy? Trong vương cung, các trưởng lão nội các bị bình luận trên màn hình làm cho tức giận đến mức thổi râu trợn mắt, lần đầu tiên họ xem những thứ này, cách đây không lâu còn mắng chửi hai tên phán quan ghê tởm, giờ lại quay xe mắng Tống Sư Yểu quá dịu dàng, không có sức uy hiếp, còn khen hai phần tử khủng bố kia mạnh mẽ. Sao? Cảm thấy họ giết người tới điên cuồng cũng không sao à? Đây là loại ba phải gió chiều nào theo chiều ấy gì thế? Tức chết mất, còn nhóm người hầu nam nữ trẻ tuổi thì hai mặt nhìn nhau. Ai nấy đều ngại nói, cư dân mạng chính là như vậy đấy, còn những người có trí tuệ thật sự sẽ không khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi như vậy đâu. Trong thế giới thực tế ảo, chính phủ cố gắng phong tỏa toàn bộ tin tức, thời sự cũng không đưa tin, xóa hết mọi tin tức liên quan trên mạng. Cái gọi là tự do ngôn luận trước đây đã không còn được cho phép nữa. Cuối cùng họ cũng hiểu ra, trò chơi này là trò chơi giữa các chúa tể. Con người như họ chỉ là quân cờ trong trò chơi thôi, chỉ có thể lựa chọn đứng về một phía, đồng thời chờ đợi vị chúa tể mà họ lựa chọn có thể giành chiến thắng. Đế quốc Hạ quyết tâm sớm hơn những nước khác, vì có hacker đứng đầu thế giới gian bạch kỳ bảo vệ, cho nên chuyện khủng bố ở nước ngoài vẫn chưa thể truyền vào trong nước. Đương nhiên có người biết, nhưng biết thì cũng không thể nào lan truyền trên mạng, do đó trên mạng cực kỳ hòa bình, chỉ có fans các minh tinh cắn xé nhau, cùng với mấy hostess linh tinh. Hôm nay trang web chính thức của Trung ương đã phát sóng trực tiếp để đăng thông báo, livestream thông báo được đặt tên là Thư gửi nhân dân, Thư gửi nhân dân. Nghe có vẻ là một sự kiện rất lớn, giống như sắp sửa công bố chuyện gì trọng đại vậy, ngay lập tức khiến toàn dân sôi nổi bàn tán. Đất nước tôi bị làm sao vậy? Bởi vậy ngay ngày hôm sau, mọi người dậy rất sớm, sau khi livestream phát sóng lập tức vào xem, kết quả hình ảnh trước mắt lại là căn cứ quân sự Hàng Sáng. Căn cứ quân sự Hàng Sáng là căn cứ quân sự lớn nhất đế quốc, có thể chứa được 50 vạn đại quân. Nhưng trong tình hình bình thường, 50 vạn đại quân này sẽ không tập hợp ở đây, họ thuộc về các quân đoàn, phụ trách lĩnh vực của từng người. Chỉ khi nào tình hình đặc biệt mới tập hợp lại, ví dụ như sắp có chiến tranh. Mà hôm nay vô số chi đội quân đoàn được triệu tập tới căn cứ quân sự Hàng Sáng. Camera gắn trên trực thăng bay lên trời, từ góc nhìn toàn cảnh có thể thấy được phía dưới là những chiếc xe quân sự địa hình chuyên dụng. Chạy dài không thấy điểm cuối, cảnh tượng lớn như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thấy dồn dập trong lòng. Không phải thế giới này xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ? Mạc Phiên ngồi trong xe, nhìn vô số chiếc xe quân sự xung quanh, có chút kinh hãi hỏi. Những chiếc xe này giống với bọn họ đều lái về phía cánh cửa lớn như miệng cự thú ở căn cứ phía trước kia. Xe vừa lái vào bên trong, sau khi quân nhân xuống xe, xe lái thẳng về phía trước, rời đi từ một cánh cửa khác. Tốc độ lên xuống xe của quân nhân rất nhanh. Bởi vậy cũng không gây ra tắc đường. Mỗi binh lính trên xe đều cảm thấy hoang mang và khó hiểu, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Buổi phát sóng trực tiếp này quá hoành tráng, thật sự khiến người ta căng thẳng bất an, chuyện này là sao? Nếu là Thế vận hội hay quân đội vận chuyển mấy thứ gì đó thì sẽ thông báo và tuyên truyền từ rất lâu trước khi bắt đầu. Nhưng mới thông báo hôm qua mà hôm nay đã phát sóng trực tiếp rồi, lại còn là căn cứ quân sự Hàng Sáng, tình hình còn căng thẳng như vậy, đáng sợ quá. Bình luận trên màn hình ào ạt. Mà trên thực tế, buổi phát sóng trực tiếp này được nhiều quốc gia liên minh tiếp sóng. Hôm qua khi trang web chính thức của Đài Trung ương tuyên bố phát sóng trực tiếp, các nước liên minh cũng theo sát ngay sau đó, tuyên bố thông báo phát sóng trực tiếp, tiêu đề cũng là Thư gửi nhân dân. Cực kỳ trịnh trọng, giống như muốn thông báo với nhân dân một bí mật lớn gì đó, khiến họ bàn tán sôi nổi, tò mò không thôi. Bởi vậy mà ngày hôm sau, khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, cũng vội vàng tiến vào xem. Sau khi nhận ra đó là buổi phát sóng trực tiếp chuyện quân sự của nước khác, thì lập tức vô cùng khó hiểu, đế quốc muốn làm gì? Diễn tập quân sự sao? Hay là lễ mừng gì đó? Nước mình cũng đang làm gì thế? Thư gửi nhân dân, lẽ nào nước mình và đối phương đạt được thỏa thuận hợp tác gì đó? Động tĩnh rất lớn, khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bảo thuộc hạ tập kích, thời gian rảnh rỗi cũng xem phát sóng trực tiếp, xem họ muốn làm gì. Trong thế giới thực, khán giả thông qua góc nhìn cả hai người, thấy buổi phát sóng trực tiếp này, cũng cực kỳ tò mò. Bọn họ cũng không biết chính phủ này muốn làm gì, dù sao thì người trong thế giới hiện thực chỉ thông qua góc nhìn của người bị phán xét và phán quan mới có thể thấy chuyện gì xảy. Ra trong thế giới thực tế ảo, hoàn toàn không phải góc nhìn thứ ba, có thể khống chế mọi thứ trong thế giới thực tế ảo. Lương Kiều cảm thấy hơi bất an, anh ta sợ mình lại thua tiếp, bởi vậy cực kỳ sốt ruột với tình hình không thể kiểm soát này, những chính phủ này muốn làm gì đây? Trước đây họ từng đàm phán với Tống Sư Yểu, nhưng không hề thương lượng kế hoạch gì cả, thế nên anh ta không thể thông báo trước cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, chính vì vậy mới khiến họ cảm thấy bất an. Cũng may là Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã quyết định ác tới cùng, luôn chế tạo chuyện tập kích khủng bố, tùy tùng ngày càng nhiều, năng lượng cũng không ngừng tăng lên, đã bỏ xa Tống Sư Yểu rồi. Nhìn những gì Tống Sư Yểu đang làm, anh ta lại có chút yên tâm hơn, dù sao thì giai đoạn thứ nhất đã bắt đầu đếm ngược. Sau khi kết thúc, chúa tể không thể nào tiếp tục thu thập tùy tùng được nữa. Tùy tùng của Tống Sư Yểu quá ít, chất lượng dù có cao thì cũng không thể đấu lại số lượng khổng lồ của hai phán quan. Trong căn cứ quân sự Hàng Sáng, quân nhân đứng thành từng đơn vị quân đoàn, tập hợp trên sân thể dục lớn. Một đám người đông tụ lại một chỗ, trông chẳng khác nào hàng kiến không ngừng kéo dài. Mạc Phi và đồng đội anh ta đều thuộc quân đoàn Hồng Thứ, là một trong những quân đoàn dưới trướng tướng quân Hàn Lệ, một trong ba vị đại tướng của đế quốc. Xảy ra chuyện gì thế tướng quân? Họ vừa thấy Hàn Lệ đã hỏi ngay, tới lúc đó sẽ biết thôi. Hàn Lệ vỗ vai Mạc Phi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Mấy ngày nay tâm trạng Hàn Lệ rất hỗn loạn, lúc thì cảm thấy thoải mái vì tìm được ba mẹ mình, có thể hưởng thụ những ngày tháng có ba mẹ ở bên. Lúc thì lại nghĩ tới binh sĩ của mình sắp phải trở thành pin dự phòng cho chúa tể, lo lắng sẽ bị chèn ép. Nhưng nghĩ kỹ lại, binh sĩ dưới trướng ông ấy đều có phẩm chất đáng tin tưởng, bị trêu đùa trong một thời gian ngắn cũng không sao, nhất định vẫn có thể đường hoàng. Các tín đồ đi theo Tống Sư Yểu tới trang viên, nhân số bất giác đã tăng lên rất nhiều, ngoại trừ Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều đã từng đi theo Tống Sư Yểu gặp lãnh đạo các nước ra, những tùy tùng khác đều rất căng thẳng. Dù sao họ vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi tư duy nhân loại, đột nhiên phải lộ mặt trong hoàn cảnh lớn như vậy, không thể không căng thẳng, vừa căng thẳng vừa phấn khởi. Quả cầu Bạch Cường lo lắng tới nỗi lăn đi lăn lại, cậu căng thẳng cái gì? Hải Văn Thao hỏi, cậu cũng không phải cùng một nhóm với chúng tôi, cậu tưởng cậu lộ diện được chắc, quả cầu Bạch Cường. Tôi làm linh vật lâu như vậy rồi, còn không tính là một nhóm sao, cậu mà là linh vật cái rắm gì, làm gì có linh vật nào xấu như cậu. Cậu chỉ là một quả bóng thôi, đúng vậy, sao cậu còn chưa hóa giải được lời nguyền? Có phải vẫn chưa hối cải không? Vừa dứt lời đã đá anh ta một cái, quả bóng Bạch Cường bay lên. Một người khác đỡ được quả bóng này, lại đá qua, đá tới đá lui, quả cầu Bạch Cường, các người đừng có mà quá đáng. Trong phòng, Tống Sư Yểu đang chống cằm nhìn Giang Bạch Kỳ, anh thực sự không rút thẻ sao? Tống Sư Yểu lại hỏi, không cần. Giang Bạch Kỳ chuyên tâm nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay lộ rõ xương khớp, điêu luyện múa may trên bàn phím. Bên phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rõ ràng cũng có hacker gia nhập, Giang Bạch Kỳ nhất định phải dẫn dắt hacker của các nước liên minh chú ý và cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Trận chiến này không có khói súng, giằng co đã lâu, suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Vì sao? Có sự thiên vị của chúa tể, vận may của anh sẽ rất tốt đấy. Ngón tay của Giang Bạch Kỳ chợt khựng lại. Sau đó lại lập tức làm như không có chuyện gì tiếp tục gõ, tôi không có hứng thú với những thẻ bài đó. Tống Sư Yểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn Giang Bạch Kỳ không chớp mắt. Đôi mắt xinh đẹp luôn ẩn chứa ý cười, giống như chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng cô sẽ rất tốt. Ngón tay Giang Bạch Kỳ dần trở nên cứng đờ, cứ luôn cảm thấy bản thân căn bản không thể giữ được bí mật gì trước mặt cô, cái gì cũng bị cô nhìn thấu. Nhưng cảm giác này lúc nào cũng hiển hiện, dưới lời mời của cô, anh cầm theo máy tính. Đi qua cửa tự động tới đây, nói với cô vài câu vô nghĩa, uống vài ngụm trà mà anh cũng chẳng nếm ra là mùi vị thế nào, loại chuyện lãng phí thời gian này, trước đây anh chưa từng làm, thời gian cũng gần tới rồi, cô nên chuẩn bị đi. Anh nói, giọng nói khàn khàn mang theo một mị lực đặc biệt, rất dễ nhận biết, được. Tống Sư Yểu đứng lên, trong giọng điệu dường như có chút bất đắc dĩ, anh Giang đúng là khó tính, không muốn trở thành pin dự phòng của tôi hoặc là một thành viên trong nhóm tín đồ. Cũng không muốn làm bạn trai của tôi, thế anh muốn làm gì đây? Cô đi ra sau bàn làm việc, khi đi qua anh, cô nhẹ nhàng cúi xuống, giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ, làm chồng được không? Ngón tay Giang Bạch Kỳ run rẩy, nhưng Tống Sư Yểu đã mỉm cười đứng thẳng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Giang Bạch Kỳ hít sâu mấy hơi, hoàn toàn không biết là cô nghiêm túc hay nói đùa. Vị thần không biết từ đâu tới này, vừa chính vừa tà, khó mà nắm bắt, anh càng không biết là cô đang trêu chọc mình hay thật lòng với mình. Không. Nghĩ thế nào cũng là đang đùa giỡn anh, sao cô có thể thật lòng yêu anh được, anh chỉ là một hạt bụi bình thường, mờ nhạt, còn cô thì cao cao tại thượng, tựa như thần linh, khống chế vạn vật, động một ngón tay là có thể khuấy động phong vân, thay đổi thế giới, không có lý do gì cả. Tống Sư Yểu đi xuống cầu thang, các tín đồ đang chờ trong phòng khách lập tức trở nên an tĩnh, thành kính cúi đầu, chúa tể, chuẩn bị xuất phát. Binh sĩ thuộc căn cứ này bắt đầu triệu tập từ ngày hôm qua, sau khi phát sóng trực tiếp. Tốn thời gian cả buổi sáng, hàng xe kéo dài cuối cùng cũng thấy được điểm dừng. Mọi người cuối cùng cũng tập hợp đông đủ. Sân vận động lớn như vậy đã chật kín người, ba vị đại tướng của đế quốc đều tới, không lâu sau, tổng thống và lãnh đạo cấp cao các nước cũng tới, khiến khán giả đợi chờ cả buổi sáng cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Xem ra sắp bắt đầu rồi, chờ đợi quá khó khăn, rốt cuộc muốn nói với quốc dân chuyện gì mà làm khoa trương như vậy. Chỉ thấy tổng thống của họ đi lên sân khấu với sắc mặt nghiêm túc. Hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, càng tăng thêm vẻ trang nghiêm, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Ngay lập tức các thể loại kịch bản thường có trong phim xuất hiện trong đầu mọi người, không phải chứ, không đâu đúng không, chắc là không đột nhiên tuyên bố, tận thế sắp tới đấy chứ, các vị. Tổng thống trầm giọng nói, xuyên qua micro, vang vọng trong không trung. Hôm nay chúng tôi nhất định phải thông báo một chuyện lớn liên quan tới sự tồn vong của nhân loại toàn cầu. Bình luận trên màn hình ngay lập tức trở nên kịch liệt. Vãi vãi vãi, tận thế thật sao? Tôi bắt đầu sợ rồi đấy. Ông đây khổ sở kiếm tiền, vừa mới đặt cọc xong. Thế giới đáng chết này, cuối cùng cũng sắp diệt vong rồi sao? Tôi đã có dự cảm rồi, tường lửa của quốc gia được phòng bị nghiêm ngặt, nước ngoài xảy ra chuyện gì cũng không cho người dân trong nước biết chút nào. Khi đó tôi đã biết là tận thế sắp tới rồi. Lúc này màn hình phía sau tổng thống sáng lên, cảnh tượng khủng bố mấy ngày nay xảy ra ở khắp nơi trên thế giới xuất hiện trên đó. Tất cả mọi người đều không ai biết gì trước đó, nhìn thấy cảnh tượng này đều hãi hùng bật vía. Thế này là thế nào? Chuyện xảy ra từ khi nào? Thẩm Phương nhướng mày, hóa ra là vậy, họ muốn công bố sự tồn tại của chúng ta với toàn thế giới. Tốt quá rồi, với làn sóng tuyên truyền này, số lượng tùy tùng và sức mạnh của chúng ta sẽ càng tăng lên. Tô Điềm Điềm vừa nói vừa dùng năng lượng sáng tạo đồ vật, tùy tùng của họ quá nhiều rồi, người nào cũng cần năng lượng, họ nhất định phải sáng tạo ngày đêm để thỏa mãn sự thèm khát ngày càng tăng cao của các tùy tùng này. Họ dường như đã nhìn thấy vô số nỗi sợ phát ra từ cơ thể mọi người tại khắp nơi trên thế giới, bao phủ khắp không trung, chờ tới khi biết nỗi sợ này là do ai tạo thành, sau đó dâng trào về phía họ. Nhưng trên video lại không hề lộ mặt Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bởi vậy mà cảm xúc tiêu cực của mọi người không có chỗ để hướng tới. Bên trong phòng livestream nghiêm trang đến tột cùng, Tổng thống nói tiếp, như mọi người đã thấy, thế giới này đã có kẻ đột nhập, họ có được năng lực mà con người chúng ta không thể phản kháng. Thế nên, vì tương lai nhân loại, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của nhân loại sẽ giao cho người này kiểm soát, người này. Ai cơ? Chỉ thấy bên cạnh tổng thống dần dần xuất hiện một cánh cửa, cái gì? Ảo giác sao? Về Dr. S, từ trong đến ngoài nước, bất cứ ai đang xem livestream đều mở to mắt nhìn, tiến gần đến trước màn hình, nghi ngờ liệu có phải bản thân hoa mắt nhìn nhầm hay không, cậu có nhìn thấy không? Vãi chưởng, đây là cái gì thế? Cửa, sắc mặt Thẩm Phương đại biến, anh ta đã hiểu ra rồi, hiểu ra mục đích của buổi phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới này, anh ta nhìn về phía nhóm hacker trống lên. Mau hack sập cái livestream đó đi. Nhưng hacker nhanh chóng trả lời, đại ca, sợ là không được đâu, anh quên rồi sao? Kỹ thuật của chúng ta không so được với quốc vương. Quốc vương là tên của hacker số một thế giới. Thẩm Phương tối sầm mặt lại, khốn nạn. Mẹ cha nhà nó, tên quốc vương này rốt cuộc là ai? Đừng nói với anh ta lại là tên xui xẻo Giang Bạch Kỳ kia. Trên sân vận động của căn cứ quân sự Hàng Sáng, các quân nhân bắt đầu căng thẳng lên. Nếu không phải thấy lão đại nhà mình không có phản ứng gì, bọn họ gần như muốn xông lên, chỉ thấy cánh cửa đó xuất hiện bên cạnh tổng thống, sau đấy chậm rãi mở ra. Một cảm giác khiến người ta nổi da gà ào ra từ cánh cửa, mọi người vốn dĩ đã bất an, trong nháy mắt tim đập càng nhanh hơn, chỉ thấy một người đàn ông điển trai mặc vest đen bước ra từ bên trong cánh cửa, anh ta đi tới một bên, theo sau là một cô gái xinh đẹp mặc vest đỏ, cô ấy lại đi tới một bên khác. Cảm giác hai người mang tới vừa thần bí lại vừa nguy hiểm, không giống với con người, nhưng những nhân vật trông có vẻ nguy hiểm như họ lại hướng về phía cánh cửa rồi đồng thời cúi đầu, dáng vẻ ôn hòa và cung kính. Một bóng dáng mặc áo choàng đen đi từ bên trong cánh cửa ra, rõ ràng dáng vẻ cô không lớn, nhưng vừa xuất hiện đã mang tới một loại áp lực che trời lấp đất, khiến người ta hít thở không thông, giống như sóng thần ào về phía tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, ngay cả những người đang xem livestream cũng không ngoại lệ. Họ nghẹn họng nhìn trân trối, cổ họng khô khốc, trong lòng kinh hoàng, ý thức về ngày tận thế bao trùm lên tất cả mọi người, cùng với những lời tổng thống nói và video tập kích khủng bố, cộng thêm sự thần bí hiện giờ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều vô thức cho rằng chuyện tập kích khủng bố đó đều là do Tống Sư Yểu làm ra, những cảm xúc tiêu cực bao phủ trên không trung ở khắp nơi trên thế giới không có chỗ nào đi lập tức ào ào hướng về phía Tống Sư Yểu, cảm xúc sợ hãi chuyển hóa thành năng lượng, chỉ trong một thời gian ngắn. Vọt tời từ bốn phương tám hướng, khắp nơi trên thế giới, bao trùm lên Tống Sư Yểu. Hệ thống hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc LV4, bạn đã trở thành một chúa tể chính thức, có được năng lực thay đổi thế giới, nhưng vẫn còn rất yếu, xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 19107779. 23510000133781678. Đang tăng lên nhanh chóng, cấp độ sáng tạo. LV4, bạn đã có được năng lực khuấy động phong vân, trở thành một chúa sáng thế danh xứng với thực, nhưng vẫn chưa đạt tới mức hô mưa gọi gió, xin hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Tùy Tùng, 7115855. 0985-892-5872, số lượng tăng nhanh, xin hãy tiếp tục chế tạo ác mộng. Người xem livestream chương trình phán xét lập tức trở nên kích động. Hú hú hú hú. Vượt xe ngay lập tức, nói Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm mạnh mẽ nữa đi, gáy to lên, không ngờ tới đúng không? Mấy trận tập kích khủng bố cỏn con mà đòi so với livestream của chính phủ cho toàn dân cả nước, so với cảm xúc tiêu cực mà Tống Sư Yểu tạo ra thì hoàn toàn không có cửa nhé, đợi đã, có phải Tống Sư Yểu tranh công không? Tập kích khủng bố đâu phải do cô ta làm, nhưng tôi cảm thấy những người đang xem hình như đều cho rằng là Tống Sư Yểu làm ra, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười ẻ, cách đây không lâu, Lương Kiều còn cực kỳ đắc ý, nhưng lúc này vẻ mặt đã cứng đờ rồi, trong giai đoạn dự trữ. Tùy tùng càng nhiều càng tốt, cách để hạn chế đối phương có được nhiều tùy tùng, đương nhiên là đi trước một bước biến những người đó thành tùy tùng của mình. Cứ như vậy, dù đối phương có làm gì, có chế tạo thêm càng nhiều nỗi sợ, khiến mọi người sợ hãi thù hận đến đâu đi nữa cũng chỉ phí công vô ích. Sau khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trở thành kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố, nếu Tống Sư Yểu muốn thắng họ thông qua trò chơi rút thẻ bài nhẹ nhàng của cô thì hoàn toàn không thể nào theo kịp, trừ khi cô chế tạo ra nỗi sợ. Mà một khi cô bắt đầu chế tạo ra nỗi sợ, làm chuyện xấu, thì sẽ lại một lần nữa bị công kích bởi những người không lâu trước đây còn trách cô quá ôn hòa. Có làm thế nào thì cô cũng không thể sống yên. Nhưng Lương Kiều không ngờ, còn có thể dùng cách tấn công đột ngột để tranh công như thế này. Dù sau này có giải thích rõ ràng rằng những chuyện khủng bố đó không phải do Tống Sư Yểu gây ra, nhưng họ đều đã thành tùy tùng của cô rồi. Không ngờ hành động của mình lại bị Tống Sư Yểu lợi dụng. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm tức giận tới nỗi muốn bốc khói, khóe miệng Tống Sư Yểu dưới lớp mũ khẽ cong lên. Muốn một quốc gia, thậm chí là chính phủ của nhiều siêu cường quốc chủ động chế tạo nỗi sợ cho người dân, tạo ra năng lượng cho cô, không phải là một chuyện dễ dàng. Quân chức chính phủ cũng là con người, mà đã là con người thì sẽ không dễ dàng giao sống chết của mình cho người khác, đặc biệt là người có địa vị cao. Ít nhiều cũng do những chuyện tập kích khủng bố Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm gây ra khiến họ bó tay không còn cách nào, mới buộc họ nhanh chóng đứng thành hàng, toàn lực phối hợp với cô. Vừa lao tới khắp nơi trên thế giới, chuẩn bị tập kích khủng bố với thành phố nào đó, nhưng rồi đột nhiên cả người đau nhức, không thể sử dụng năng lực được nữa. Quy tắc của giai đoạn đầu tiên, trong thời gian dự trữ không cho phép chúa tể giết hại lẫn nhau, chúa tể không thể giết lẫn nhau, đương nhiên tùy tùng và tùy tùng cũng không thể chiến đấu. Bởi vậy họ không thể tiếp tục tiến hành tập kích khủng bố quy mô lớn nữa, vì nếu người bị tập kích đã trở thành tùy tùng của Tống Sư Yểu, người ra tay sẽ lập tức bị quy luật trừng trị. Ban đầu Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm không hề nghĩ kỹ chuyện này, còn tưởng rằng Tống Sư Yểu lại dùng thủ đoạn gì đó, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, là do quy tắc, khán giả cũng bất chợt phản ứng lại, cái đù đù đù, thần kỳ vãi, ngay cả quy tắc cũng dùng đến tăng sức mạnh cho bản thân. Bảo vệ mọi người trong thế giới thực tế ảo, giành được niềm tin của chính phủ nhân loại, một mũi tên trúng ba đích, một công ba việc, đầu óc Tống Sư Yểu thật sự quá thông minh, Tống Sư Yểu không những thông minh, cô ấy còn lương thiện nữa. Hu hu hu, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nghiến răng ken két. Không sao cả, thế giới này nhiều người như vậy, cũng không phải ai cũng lên mạng xem phát sóng trực tiếp, không phải ai cũng vì livestream này mà nảy sinh sợ hãi với Tống Sư Yểu, người tốt và người xấu chia đôi. Số người này, họ vẫn còn có thể tranh được, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa chắc đâu. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lập tức bắt đầu hành động. Trong căn cứ quân sự hàng sáng, một lúc sau, Tổng thống nhận được ám chỉ của Tống Sư Yểu, mới tiếp tục nói, nhân loại gặp phải nguy cơ trước đây chưa từng có, may mà, đã có vận mệnh chiếu cố, chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Vì chúa tể này là thần linh tới từ một vũ trụ khác sẽ giúp chúng ta đối phó với những chuyện tập kích khủng bố mà những kẻ sa đọa kia bày ra, những người từ khắp nơi trên thế giới còn tưởng Tống Sư Yểu chính là người gây ra những chuyện đáng sợ này, hỏi chấm. Hóa ra không phải cô ấy sao? Mọi người không cần lo lắng, dưới sự giúp đỡ của chúa tể, chúng ta nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này, hơn nữa còn đánh bại được bọn họ. Dứt lời, livestream kết thúc, khán giả. Chỉ có vậy thôi. Chỉ nói mấy câu như vậy thôi. Khiến họ sợ hãi một trận, vậy là xong, không sai. Kết thúc rồi. Tống Sư Yểu sẽ không cố ý chế tạo cảm xúc tiêu cực cho mọi người, bởi vì số lượng quá lớn, không thể nào kiểm soát, hơn nữa cảm xúc tiêu cực sẽ truyền nhiễm lẫn nhau, cho nên không cần làm quá, sẽ khiến thiên hạ đại loạn, dọa họ một trận, khiến họ trở thành tùy tùng của cô, mang tới cho cô một năng lượng lớn, đồng thời cắt đứt khả năng họ có thể trở thành tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, lại không đến mức khiến họ phải chịu kích thích quá lớn mà bắt đầu không chịu kiểm soát bởi quy tắc và pháp luật, buông thả chính mình. Như thế này là vừa đẹp, khiến các trưởng lão nội các cực kỳ thoải mái. Nếu Tống Sư Yểu rút thẻ trước mặt mọi người, gây ra tham vọng lớn, vậy thì thật sự khiến họ thành một quân cờ mắc bẫy trên bàn cờ, không màng sống chết của bọn họ. Về bản chất cũng không có gì khác với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Không hổ là người được quốc vương bệ hạ nhận định là vương hậu tương lai của họ. Trong thế giới thực tế ảo, mọi người bàn tán xôn xao, có người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Cư dân mạng nước ngoài còn nghi ngờ liệu có phải đế quốc có âm mưu gì hay không, đủ loại phát ngôn hài hước kỳ lạ ùn ùn không dứt, tin hay không tin, chính phủ không hề quan tâm. Tiếp theo mới là quan trọng, tuy rằng livestream thông báo tới người dân đã tắt, nhưng các quốc gia đã quyết định đứng cùng phe với Tống Sư Yểu vẫn tiếp tục liên lạc qua video với nhau, đang truyền phát tin tức tới căn cứ quân đội của các nước. Quân nhân trong các căn cứ đó và cả quân nhân trong căn cứ quân sự hàng sáng đều giống nhau, ai nấy đều ngây ra như phỏng, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chú Tể và chính phủ hợp tác với nhau rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gia nhập vào một chiến trường vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Vì tư liệu có hạn, thế nên chỉ có một bộ phận người mới có thể trở thành anh hùng, chiến đấu vì tương lai nhân loại. Tổng thống nói với 10 vạn quân nhân trên sân vận động, sau đó nhìn về phía Tống Sư Yểu, theo bản năng nhường ra một vị trí. Nhưng Tống Sư Yểu cũng không cần tới micro, giọng nói của cô giống như trực tiếp truyền vào tâm trí mọi người. Dù là người đứng ở rìa ngoài cùng cũng có thể nghe được âm thanh rõ ràng, chứ không giống với khi Tổng thống nói, âm thanh được truyền tới từ phía xa. Ngay cả quân nhân các nước khác đang xem qua video cũng sợ tới mức vô thức chạm vào lỗ tai mình, ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Có thể đạt được điều gì, còn phải xem sự may mắn của mọi người nữa. Tống Sư Yểu chỉ nói một câu như vậy, giọng nói dịu dàng thần bí, thanh âm thánh thoát như truyền tới từ phía chân trời. Sau đấy chỉ thấy cô tùy ý chỉ tay về phía một quân nhân, giải thích quá phiền phức, anh tới thể hiện cho mọi người đi. Mạc Phi bị chỉ điểm lập tức sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, nhìn về phía Hàn Lệ. Hàn Lệ gật đầu. Mạc Phi lập tức bước ra khỏi hàng, đi tới dưới sân khấu đối diện Tống Sư Yểu. Cây gậy trên tay Tống Sư Yểu nhẹ nhàng vung lên, khoảng không trên đầu Mạc Phi xuất hiện một lốc xoáy màu đen. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, trong bầu không khí nghiêm túc an tĩnh của căn cứ lập tức nổi lên tiếng hít sâu, có sự hoảng loạn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã yên ắng trở lại. Chỉ có những người nước ngoài đang xem video sôi nổi bàn tán, dù sao thì ngay cả sĩ quan của bọn họ cũng đều kinh sợ. Tổng thống các nước cũng rất kinh ngạc, dù sao thì trước đây những thứ họ nhìn thấy đều là lốc xoáy trắng thôi, còn cái này là màu đen, trông cực kỳ có tính áp bách, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn lốc xoáy trắng. Anh sẽ rút thẻ bài vận mệnh của mình từ 10 lá bài này. Chuẩn bị xong chưa? Tống Sư Yểu hỏi. Mạc Phi căng thẳng gật đầu. Thẻ bài vận mệnh gì cơ, hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng anh ta loáng thoáng cảm thấy, cuộc đời mình có vẻ sẽ có biến động lớn từ đây. Trong lốc xoáy màu đen kia, 10 thẻ bài đen bay ra, dừng lại trước mặt Mạc Phi. Mời lật thẻ bài của anh. Mạc Phi ngày càng căng thẳng, anh ta là bộ đội đặc chủng từng trải qua hàng trăm trận chiến. Nhưng cảm giác thấp thỏm lại cực kỳ áp bức này, giống như không phải đang lật thẻ bài mà là lật ra thứ gì đó có liên quan mật thiết đến vận mệnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh ta hít sâu một hơi, duỗi tay mở ra thẻ bài đầu tiên. Ánh sáng màu đen tản ra trong lốc xoáy, thẻ bài biến thành một màu trong suốt, mặt trên là hình vẽ mỹ lệ, một thiếu nữ đang nhắm mắt say ngủ. Bên dưới là những văn tự tràn đầy cảm giác thần bí, đám người Hàn Lệ không khỏi căng thẳng và tò mò nhìn về phía Tống Sư Yểu. Đây là cái gì? Trông có vẻ rất lợi hại, Tống Sư Yểu, chúc mừng anh, rút trúng một tấm thẻ U có thể tăng trưởng, thần thổ địa, kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là thần phù hộ của mảnh đất này, có được năng lực của thổ địa, ở đâu có bùn đất, ở đấy có anh, thẻ U, người của tứ đại gia tộc dựa vào quan hệ đặc biệt cũng đang xem video, trong lòng đau xót tới cực độ, họ tốn mất mấy chục tỷ, nhưng thẻ bài cao cấp nhất rút được cũng chỉ là SSR thôi. Hơn nữa phải rút tới học máu mới được một tấm, thế mà giờ đây tên Mạc Phi này vừa rút đã được một tấm thẻ U. Thần thổ địa, con mẹ nó chứ, tấm thẻ này thăng cấp tới cuối cùng, anh ta sẽ thật sự trở thành thần sao? Mẹ kiếp, cả người hóa thành nước cốt chanh luôn rồi, ý là ghen tị á, Hàn Lệ sợ ngay người, tổng thống cũng không thể khống chế được vẻ mặt. Tuy họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc rút thẻ nhưng cũng hiểu sơ sơ, biết được cấp bậc của thẻ, thẻ U là thẻ cao cấp nhất. Đỉnh. Tên Mạc Phi này, thật sự là quá may mắn. Tổng thống các nước khác lập tức mất bình tĩnh, không đúng, không đúng. Thế này đâu giống với khi họ xem Frank rút thẻ, chỉ có Mạc Phi và những quân nhân khác vẫn chưa hiểu mọi chuyện là sao. Thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào bên trong cơ thể Mạc Phi. Mạc Phi chỉ cảm thấy ngay lập tức cơ thể mình có một sự thay đổi lạ kỳ, sân vận động anh ta đang dẫm lên cũng không phải xi măng nhựa đường mà là đất được san bằng. Trong nháy mắt anh ta cảm thấy bản thân có sự liên kết kỳ diệu với đất dưới chân, cảm giác vừa thân thiết vừa ấm áp lan ra từ lòng bàn chân. Để thể hiện trực quan hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đồng thời giúp anh bước đầu làm quen với năng lực, tôi bảo giúp việc của tôi đấu với anh một trận. Tống Sư Yểu nói, bên trong cánh cửa tự động, Viên Tú mặc đồ hầu gái đi ra, Hàn Lệ lập tức lên tiếng, lùi lại hết đi. Các quân nhân lập tức lùi về sau với tốc độ nhanh nhất, để ra một khoảng sân rộng, chỉ còn Mạc Phi vẫn còn hoang mang mơ màng đứng nguyên tại chỗ. Nội tâm Viên Tú cực kỳ hưng phấn, những người phía sau cánh cửa tự động đều nhìn cô ấy với ánh mắt ghen tị. Họ tự hào vì được đi theo Chúa Tể, cũng muốn được xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách tín đồ của Chúa Tể. Nhưng người đầu tiên Chúa Tể gọi tên lại là cô ấy, quá hạnh phúc, Viên Tú cung kính hành lễ với Tống Sư Yểu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Phi, vẻ mặt ôn hòa, thuần hậu lộ ra nụ cười tà ác, đôi cánh màu đen phía sau mở ra, hung hăng đánh về phía Mạc Phi, tuyệt đối không thể khiến Chúa Tể mất mặt được, chịu chết đi. Mạc Phi không kịp phản ứng, cả người lập tức bị đánh bay ngã xuống đất. Nếu là bình thường, lúc này anh ta nhất định sẽ gãy mất cái xương, bị nội thương, nhưng đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Khoảnh khắc anh ta ngã xuống đất chỉ cảm thấy giống như ngã xuống một tấm đệm mềm, hơn nữa trong nháy mắt khiến anh ta nảy lên. Anh ta hãi hồn, nhưng rồi Viên Tú đã lập tức đánh úp tới, anh ta không thể nghĩ quá nhiều, chỉ có thể lập tức tiếp chiêu. Khoảng thời gian này, ngoại trừ làm hầu gái, Viên Tú còn luyện tập với quán quân Muay Thái, khắc khổ dụng công. Tuy dựa vào kỹ năng và thể chất bình thường thì không thể thắng được bộ đội đặc chủng từng trải qua hàng trăm trận đấu, nhưng cô ấy có thân thể thép, khả năng phòng ngự và tấn công rất mạnh, hơn nữa đã sử dụng khá thuần thục rồi. Mạc Phi đánh cô ấy một cú, Viên Tú không hề hấn gì, xương cốt của anh ta vỡ vụn, bị Viên Tú đấm một phát, nháy mắt mặt mũi bầm dập, máu mũi tuôn ra. Mạc Phi nhanh chóng trở nên chật vật, thê thảm cực kỳ, bị đối phương đánh liên tục, có điều... Dưới sự công kích không chút lưu tình của Viên Tú, cấp bậc của Mạc Phi cũng nhanh chóng tăng lên chỉ trong một thời gian ngắn. Vận mệnh chú định, Mạc Phi cảm nhận được chỉ dẫn, loáng thoáng biết được nên sử dụng năng lực của mình như thế nào. Khi một lần nữa bị đánh bay, Viên Tú lại truy kích tới. Thấy nắm đấm thép kia một lần nữa đánh tới, cả người anh ta đột nhiên chìm vào bùn đất rồi biến mất. Viên Tú đánh vào khoảng không, đạp lên mặt đất nơi Mạc Phi vừa biến mất. Cái gì? Đệt, khán giả đều kinh ngạc không thôi. Các quân nhân trợn tròn mắt, ngó tới xem. Giây tiếp theo, Mạc Phi xuất hiện từ dưới đất phía sau Viên Tú. Bản thân anh ta cũng sững sờ, vẻ mặt như thể muốn nói cái mẹ, hình như mình vừa làm một chuyện không thể nào tin nổi. Ha ha ha ha ha, không ngờ tới phải không, tự nhiên lại có được năng lực lợi hại như vậy. Đã quá, tôi thích nhất là xem rút thẻ, tôi có thể xem rút thẻ cả ngày luôn. Cái vẻ mặt thế giới quan sụp đổ này của họ, tôi thật sự có thể xem 100 lần không chán. Quá thú vị, những người khác sắp đố kỵ chết rồi, tấm thẻ U đầu tiên luôn mà. Từ trước tới giờ ông đây chưa từng rút trúng thẻ U. Đây là huyền thoại vàng gì thế, phận làm phi tù rớt nước mắt, Viên Tú phát hiện ra anh ta ở phía sau, lập tức quay lại vung nắm đấm. Mạc Phi vung tay lên, mặt đất phía trước đột nhiên nhô lên một khối, hình thành tấm chắn che trước mặt anh ta, cú đấm thép của Viên Tú nện vào tấm chắn lập tức vỡ ra thành mấy khối. Cuối cùng Mạc Phi cũng phản ứng lại, biết bản thân đạt được năng lực khó tin, cả người lập tức trở nên hưng phấn. Anh ta hít sâu một hơi, cả đầu lẫn cổ đều đỏ ửng lên, không cảm thấy có chút đau đớn nào trên người. Anh ta không hề có ý định dùng nắm đấm đánh nhau với Viên Tú, vì thế hiện trường nháy mắt hóa thành cát bụi, tro bụi màu vàng bay tứ tung. Dưới chân Viên Tú lập tức dâng lên vô số đất nhọn, suýt chút nữa Viên Tú đã bị đâm trúng, cô ấy bay lên né tránh, quay đầu đập vỡ tấm chắn bằng đất của anh ta. Đánh cho anh ta nửa sống nửa chết, tuy là thẻ U nhưng dù sao thì Tống Sư Yểu cũng để không gian thăng cấp rất lớn, lúc này anh ta còn rất yếu, muốn đánh thắng được Viên Tú đã thăng cấp, vận dụng năng lực thuần thục là điều không thể nào. Tống Sư Yểu lên tiếng, Viên Tú lập tức dừng tay, không chút hiếu chiến quay đầu bay trở lại bên cạnh Tống Sư Yểu, lực công kích trên người cũng giống như đôi cánh phía sau lập tức dịu xuống. Chúa Tể, nghỉ ngơi một chút đi. Tống Sư Yểu dịu dàng nói. Viên Tú lập tức thẹn thùng cất bước, đi tới đứng bên cạnh Tư Kiều, cũng không trở về. Mạc Phi ngã trên mặt đất thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, trên mặt toàn là máu, nhưng anh ta không cảm thấy đau chút nào cả, bởi vì anh ta quá hưng phấn. Bàn tay vô ý thức vuốt ve mặt đất dưới thân mình, giống như cảm nhận được đất mẹ dịu dàng đáp lại. Trong lòng anh ta cực kỳ cảm động, từ nhỏ anh ta đã thích bùn đất, tuy xuất thân từ nông thôn, lúc nào cũng phải xuống đồng làm việc từ sớm, nhưng anh ta không cảm thấy khổ chút nào. Từ nhỏ tới lớn thích nhất là chạy trên đồng ruộng, thậm chí anh ta từng rất muốn sau khi xuất ngũ sẽ làm một nông trường. Hiện giờ anh ta có được năng lực này, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác yêu chính mình, đồ vật anh ta yêu quý, cũng yêu anh ta. Ai da, có năng lực này rồi thì cần gì bạn gái nữa? Bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc của Mạc Phi, ngay cả những người ở quốc gia khác chỉ xem qua video cũng há hốc miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tuy Mạc Phi bị đánh đến rất thảm nhưng trận đấu vừa rồi cũng xem như một trận chiến chấn động, lên trời xuống đất, vượt qua năng lực cực hạn của nhân loại, ai mà không muốn có. Mạc Phi chỉ là rút một tấm thẻ, vậy mà đã có thể từ một con người bình thường như bọn họ trở thành người có siêu năng lực. Nói cách khác, nếu họ cũng có thể trở nên giống với Mạc Phi, cũng đạt được năng lực thần kỳ này. Nghĩ như vậy, hô hấp trở nên nặng nề hơn, anh còn 9 thẻ bài chưa lật. Giọng Tống Sư Yểu lại một lần nữa vang lên. Mạc Phi không rảnh để thở dốc nữa, vội vàng chịu đựng đau đớn, nhè răng trợn mắt bò dậy. Thẻ bài của anh ta, những người khác cũng một lần nữa di chuyển tầm mắt, lần này không còn chút mê mang nào nữa, họ đều đã biết thẻ bài này đại diện cho điều gì. Mạc Phi duỗi đôi tay vẫn còn run rẩy, phát hiện bên trên vừa dính máu vừa dính đất, trông rất bẩn thỉu, vội vàng rút về lau sạch lên quần áo mới duỗi ra chạm vào thẻ bài thứ hai. Thẻ bài thứ hai là thẻ trống, thật đáng tiếc, là một tấm thẻ trống, chính là không có gì. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, Mạc Phi lập tức cảm thấy mất mát, cũng may anh ta còn cơ hội rút tiếp. Tấm thứ ba vẫn là thẻ trong suốt, tấm thứ tư, cuối cùng cũng có hình vẽ. Nhưng hình vẽ này so với thẻ U đơn giản hơn rất nhiều. Chúc mừng anh, rút trúng một viên chữa trị, sau khi dùng có thể chữa trị 50% tổn thương trên cơ thể. Thẻ bài hóa thành ánh sáng, rơi vào tay Mạc Phi, biến thành một viên màu hồng nhạt, Mạc Phi nhéo nó, cảm thấy cực kỳ khó tin. Anh ta không dám tùy ý ăn luôn, nhìn về phía Hàn Lệ, thấy Hàn Lệ gật đầu mới bỏ nó vào trong miệng. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, sau đó cả người nóng lên, đau đớn trên người dần giảm bớt. Vết thương hồi phục trông thấy, ngay cả xương sườn bị gãy cũng lành lại. Tuy chỉ khôi phục 50%, nhưng những bộ phận còn lại chỉ cần nghỉ ngơi đơn giản là có thể hồi phục. Vãi vãi vãi vãi. Đây là thần tiên gì thế? Đúng thế, Tống Sư Yểu nói cô là thần linh, chỉ có thần mới có năng lực này thôi. Mạc Phi vội vàng lật thẻ bài còn sót lại, nhưng may mắn của anh ta rõ ràng đã hết sạch rồi, những tấm thẻ còn lại đều là thẻ trống. Tứ đại gia tộc lập tức thở phào một hơi. Bà mẹ nó, còn tưởng anh ta là Âu Hoàng, đến suy nghĩ ám sát cũng có luôn rồi, vừa rút đã trúng thẻ U, còn không may mắn sao? Họ tốn biết bao nhiêu, rút mấy trăm ván, nhưng một tấm thẻ U cũng không rút được, thậm chí họ còn quên mất còn có loại thẻ bài này. Vậy mà giờ một tên vô danh tiểu tốt vừa rút đã trúng. Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa, nếu không sẽ học máu mất, không ngờ thẻ U lại kinh khủng như vậy. Anh ta có năng lực này. Nếu thật sự có tận thế cũng không phải sợ, trừ khi toàn bộ hành tinh này phát nổ, nếu không nhân loại có diệt vong cũng không liên quan đến anh ta. Không thấy được tên thẻ bài đều có chữ thần rồi sao? Mã cụ nó, không được rồi, tôi không thể chịu đựng được sự tồn tại của tên may mắn này, tôi phải giết chết nó. Một người đen từ trong máu đen ra trong mấy người này đã ghen tị đến nỗi mất đi lý trí. Rút mấy trăm thẻ bài đen, vậy mà một tấm thẻ sơ sơ cũng rút không được, ngay cả thẻ senior cũng chỉ rút được mấy cái. Anh ta điên rồi, thôi nào đừng làm loạn. Vội vàng ba chân bốn cẳng ngăn người lại. Cuối cùng Mạc Phi cũng rút thẻ xong, ánh mắt những người khác lập tức sáng quắc lên, tràn đầy mong chờ, liệu có phải tới lượt họ rồi không? Lãnh đạo của các nước khác đã không kìm nén nổi, điện thoại của Lâm Quý Kỳ vang lên. Nếu nói đồ vật của thẻ màu trắng đã khiến họ chấn động thì đồ vật của thẻ màu đen lại khiến họ điên cuồng. Nếu thẻ bài là thứ có thể tùy ý tranh giành, vậy thì họ có thể vì tranh đoạt thẻ bài mà khai chiến. Sức mạnh quân sự liên quan tới vị thế của một quốc gia trên thế giới. Một người của đế quốc có được năng lực của đất, một ngày nào đó trở thành kẻ thù của họ, họ phải phòng bị thế nào đây? Nghĩ đến đây lập tức càng thêm ảo não, chậm hơn đế quốc một bước rồi, nếu không buổi phát sóng trực tiếp này sẽ tổ chức ở đất nước họ. Người sở hữu sức mạnh này cũng chính là người trong quốc gia của họ rồi. Sau khi Mạc Phi thể hiện xong, video liên lạc với các quốc gia khác cũng kết thúc. Họ không thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở đế quốc nữa, khiến lòng người càng thêm ngứa ngáy. Vào lúc họ không nhìn thấy, liệu người ở đế quốc có đạt được năng lực ngoài sức tưởng tượng nào nữa không? Có khi nào có thể tái sinh? Thế là lập tức nhao nhao gọi điện hỏi quản gia kia, liệu có phải họ cũng có thể rút thẻ từ hồ rút thẻ của chúa tể không, cũng có thể giành được những năng lực đó không? Những quân nhân trong căn cứ quân sự khác của đế quốc đương nhiên cũng như vậy, lúc này đều không nhịn được nghĩ, vì sao mình không phải là người của căn cứ quân sự hàng sáng chứ? Nếu không họ cũng có thể tận mắt nhìn thấy vị thần đến từ vũ trụ khác ở đó, nhìn thấy trận chiến ngoài sức tưởng tượng kia, cũng có thể có cơ hội được rút thẻ. Lão đại, chúng ta có cơ hội gặp được vị thần đó, đạt được loại năng lực này không? Đúng vậy, bọn em cũng muốn có. Trưởng quan, thủ trưởng. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu khẽ nheo mắt, dáng vẻ thỏa mãn. Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu trên màn hình, rồi lại nhìn vẻ mặt của những người ở hiện trường, ngay cả Tổng thống cũng không ngoại lệ, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ và thèm muốn nắm chắc phần thắng. Tất cả bọn họ đều là con mồi của Tống Sư Yểu, Tổng thống cũng vậy. Những binh sĩ kia cũng thế, toàn bộ. Vậy anh thì sao? Liệu có phải anh cũng là một trong những con mồi của cô? Có lẽ cô cũng chỉ là muốn lay động cảm xúc của anh, muốn đạt được thứ gì đó từ anh mà thôi. Chỉ khi nghĩ như vậy mới có thể khiến trái tim đập như nai con đang nhảy nhót không ngừng của anh bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khó chịu, chua xót lại dâng lên càng thêm mãnh liệt. Hương thơm mê người của củ cà rốt lan xa, treo ở những nơi mắt thường cũng có thể thấy, giống như chỉ cần duỗi tay, nhón chân. Cố gắng một chút là có thể chạm vào, càng như vậy thì sẽ càng khát vọng có được, nhưng Tống Sư Yểu cho ai rút thẻ, cho bao nhiêu người rút thẻ, tới mức nào đều là tùy theo ý cô, chính vì vậy mới khiến người ta càng thêm nôn nóng, đây chính là cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Mà chính phủ các nước cũng biết vì sao Tống Sư Yểu lại như vậy, cảm xúc của họ là đồ ăn của cô, bởi vậy mà cô trở nên mạnh mẽ, cô càng mạnh, tỷ lệ giành chiến thắng của họ càng cao. Do đó mà họ chỉ có thể sốt ruột nằm yên, để mặc cô chà đạp, bình tĩnh xem xét lại, tuy Tống Sư Yểu chơi đùa với lòng người, nhưng tài nguyên mang lại cho họ không hề ít. Mấy tấm thẻ U xuất hiện rồi, dù sao thì cũng phải chuẩn bị cho giai đoạn sau mà. Tùy Tùng có được sức mạnh, đối với cô cũng chẳng có hại gì, nhưng con người đều có lòng tham, hơn nữa lòng tham đó còn là một cái động không đấy. Có người vì không đạt được thỏa mãn từ Tống Sư Yểu, cuối cùng không nhịn được dụ hoặc. Quay đầu đi tìm Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, chúng tôi đồng ý ủng hộ hai người, chúng tôi cũng vậy, chỉ cần các người có thể cho tôi thứ tôi muốn, tôi có thể làm việc cho các người, xin hãy chấp nhận lòng trung thành của chúng tôi. Nếu đã như vậy thì tới giúp bọn ta chế tạo ác mộng đi. Thẩm Phương cười nói, phần lớn đều là những đất nước nhỏ. Có nước bị kiểm soát bởi tài phiệt, tham nhũng nội bộ, tổng thống không có quyền lực gì, nội bộ chia rẽ, rạn nứt nghiêm trọng. Mấy lãnh đạo tự khiến quốc gia mình trở nên hỗn loạn. Có đất nước thì hoàng thất ngu ngốc cùng với chế độ quân chủ ích kỷ, khắp nơi đều có những quốc gia nhỏ và những người tràn ngập dục vọng ích kỷ, không có chút bác ái, không để ý tới sống chết của nhân dân. Họ chờ mong dựa vào năng lực của chúa tể để dẫm đạp lên các nước lớn, hoặc để bản thân được trường sinh bất lão, sở hữu mọi thứ. Dưới sự giúp đỡ của những lãnh đạo này, nỗi kinh hoàng bao trùm lên người dân đất nước họ. Hàng trăm triệu người bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, có người sụp đổ tự sát, có người nổi điên giết người, có người người không ra người, mà không ra ma. Còn có những thế lực hắc ám trên thế giới, giống như gia tộc Treka từng bị Tống Sư Yểu hủy hoại cũng đã lựa chọn Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Họ gấp gáp muốn được thấy thế giới bị xáo trộn, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng vì vậy mà hưng phấn xông lên. Tầng lớp dưới đáy xã hội muốn bò lên trên, người ở tầng lớp trên muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Người tà ác muốn hủy diệt hòa bình, người lương thiện muốn gìn giữ hòa bình, cuộc chiến lòng người đã hoàn toàn bùng nổ, giai đoạn tích trữ năng lượng tiến vào thời gian đếm ngược, thế lực của Tống Sư Yểu và Thẩm Phương cùng Tô Điềm Điềm hiện ra trên bản đồ với trạng thái các nước nhỏ vây quanh các nước lớn. Cho tới hôm nay, Tống Sư Yểu cảm nhận được điều gì đó, tạm dừng hành động rút thẻ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng đi từ trong nhà ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mỗi lần Tống Sư Yểu xuất hiện tại bất cứ căn cứ nào đều sẽ thu hút một đám người ùa tới chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng phong thái thần bí mạnh mẽ uy nghiêm mà khoan dung của thần linh, đồng thời chiêm ngưỡng từng tấm thẻ bài thần bí khiến người ta khao khát. Mỗi lần Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm triển khai hành động khủng bố ở bên ngoài càng làm tôn lên sự lương thiện và thánh khiết của Tống Sư Yểu, tín đồ thành kính càng tăng thêm. Do đó hành động đột ngột của cô đương nhiên cũng khiến tất cả mọi người vô cùng tò mò, nhao nhao cùng cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện ba lăng trụ tam giác khổng lồ trong suốt đang chậm rãi xoay tròn, đứng yên trên không trung, gần như tàn hình dưới ánh mặt trời. Ái chà chà, giai đoạn đầu tiên kết thúc rồi. Mong chờ giai đoạn thứ hai, có phải là sắp đánh nhau rồi không? Mong chờ, tôi còn muốn xem rút thẻ tiếp mà. Tại phòng số 0, thư ký vội vàng gõ cửa văn phòng của lão đại. Lão đại, nguy rồi, anh mau nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem. Giang Bạch Kỳ đang vùi đầu vào máy tính dừng động tác gõ bàn phím lại, kéo tấm rèm cửa giày ra, tầm mắt xuyên qua lớp thủy tinh chống đạn cao cấp nhất, nhìn thấy cảnh tượng kỳ bí trên không trung. Đôi mắt màu xám của anh hơi mở to, lập tức quay đầu đi về phía cánh cửa màu hồng đặt trong văn phòng. Khi ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, anh hơi dừng lại một chút, bàn tay khẽ run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm cầm lấy. Cùng lúc đó, giọng nói mà ba người chơi đều quen thuộc vang lên từ các góc trên thế giới. Lăng trụ tam giác, giai đoạn thứ nhất, dự trữ năng lượng của trò chơi chúa tể đã kết thúc rồi, chúc mừng ba vị chúa tể đã thuận lợi nhận được những người tùy tùng của mình, tích trữ rất nhiều năng lượng. Mặc dù có chúa tể từng vi phạm quy tắc, chúa tể không được chém giết lẫn nhau nhiều lần, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm nên chỉ cảnh cáo. Giọng nói này vừa dứt lời, ba người cảm nhận được năng lượng đang cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể mình không tiếp tục ùa vào nữa. Xem ra giai đoạn dự trữ năng lượng đã kết thúc. Họ không thể tiếp tục đạt được năng lượng từ những người tùy tùng. Sau đấy trước mắt họ hiện lên bảng số liệu mà từ trước tới nay họ không được thấy, hơn nữa không chỉ thấy bảng của mình mà còn thấy bảng của đối phương. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV5, bạn đã là một vị chúa tể đủ tư cách, có năng lực sáng tạo thế giới, điểm năng lượng, 133.781.678, năng lượng dồi dào, cấp bậc sức sáng tạo, LV5, cấp chúa sáng thế, số lượng tùy tùng. 118.925.872. Chúa tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV5, bạn đã là một chúa tể đủ tư cách, có năng lực ảnh hưởng tới thế giới, điểm năng lượng, 93.002.376, năng lượng dồi dào, cấp bậc sức sáng tạo, LV5, cấp chúa sáng thế tập sự, số lượng tùy tùng, 611.483.778. Chúa tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV5, bạn đã chính thức trở thành một chúa tể, có năng lực ảnh hưởng tới thế giới, điểm năng lượng, 78.023.760, năng lượng dồi dào, cấp bậc sức sáng tạo, LV5, cấp chúa sáng thế tập sự, số lượng tùy tùng, 513.233. Nếu không đọc dòng chữ trong ngoặc đơn mà chỉ nhìn số liệu thì Tống Sư Yểu chỉ có điểm năng lượng là vượt qua họ, nhưng bỏ thêm chữ trong ngoặc đơn khiến họ không nhịn được câu mày, tại sao? Đều là LV5, Tống Sư Yểu lại là cấp chúa sáng thế, còn họ chỉ là chúa sáng thế tập sự. Tiêu chuẩn bình xét cơ bản của trò chơi là gì? Chỉ có chúa tể mới nhìn thấy bảng số liệu này. Tống Sư Yểu liếc nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, lăng trụ tam giác, tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn tiêu hao, hủy bỏ pháp tắc chúa tể không được tàn sát lẫn nhau. Mời ba vị chúa tể đặt ra quy tắc trò chơi thứ hai. Thứ tự lên tiếng tiến hành theo thứ tự như giai đoạn thứ nhất. Rất nhiều người đã biết một ít thông tin của trò chơi từ lời nói của Tống Sư Yểu. Thần linh Tống Sư Yểu chỉ bất cẩn bị cuốn vào trò chơi này, bị bắt phải chơi trò chơi với hai tên kia. Họ hợp tác với cô, mục đích chủ yếu cũng là hy vọng cô có thể giải quyết trò chơi này khỏi hành tinh của họ. Trò chơi này đã từng khiến bá chủ của hành tinh này trong quá khứ bị tuyệt chủng. Họ may mắn lắm mới gặp được một vị thần lương thiện như Tống Sư Yểu. Nhưng lần khởi động kế tiếp thì chưa chắc sẽ vẫn còn may mắn như lần này. Các quan chức cấp cao của chính phủ đều từ trong nhà chạy ra ngoài nhìn lăng trụ tam giác trong suốt nơi chân trời, vô cùng căng thẳng. Thứ tự đặt quy tắc chủ yếu của trò chơi trong giai đoạn thứ hai vẫn dựa theo thứ tự như giai đoạn thứ nhất, có nghĩa là Tống Sư Yểu vẫn phải xếp cuối cùng. Trời ạ, hai kẻ sa đọa tà ác kia sẽ đặt ra quy tắc gì đây? Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nở nụ cười hưng phấn khát máu. Họ chỉ sợ thiên hạ không loạn, đang mong chờ mình lại có thêm sức lực, quấy cho thế giới này long trời lở đất. Thẩm Phương thu hồi nghi hoặc trong đầu, quay sang thương lượng với Tô Điềm Điềm. Bởi vì sự không thể chịu khống chế của Tống Sư Yểu nên ngay từ đầu họ không chuẩn bị gì về việc đặt quy tắc của giai đoạn thứ hai, phải điều chỉnh dựa theo hành vi và dữ liệu của Tống Sư Yểu. Nhưng họ thương lượng chỉ là làm bộ làm tịch thôi, dù sao người quyết định thực sự vẫn là đội ngũ của Lương Kiều ở ngoài kia. Mặc dù trong thế giới thực tế ảo, họ làm việc không kiêng nể gì, tự do tự tại như thể không bị trói buộc. Do đó nhận được rất nhiều khán giả tam quan bất chính sùng bái sự ngông cuồng phóng túng như vậy, số fans hâm mộ Fallout tăng vọt. Nhưng thật ra, trong hiện thực họ không dám to gan cạn rỡ như vậy, cũng không dám đắc tội với ekip chương trình phán xét. Huống chi sau lưng Tống Sư Yểu còn có rất nhiều kẻ địch, bọn họ cứ nghe theo lời của Lương Kiều, lỡ xảy ra điều gì bất trắc cũng không thể trách tội họ được. Đội ngũ kịch bản của Lương Kiều bắt đầu nhanh chóng thương lượng. Trong giai đoạn tiêu hao, chú tể không thể tiếp tục hấp thụ năng lượng từ người tùy tùng, tiêu hao năng lượng sẽ không được phục hồi. Tốc độ tiêu hao năng lượng của Tống Sư Yểu vốn chậm hơn hai người kia, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nếu không cần thiết thì không cần dùng năng lượng. Đúng, không dùng được thì khỏi cần dùng, không thì tới giai đoạn thứ ba quyết chiến sẽ không thể thắng được Tống Sư Yểu. Ngoài ra, chúng ta còn phải chú ý ép Tống Sư Yểu phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Nerpker người thật tạm thời nhanh chóng truyền đạt tin tức mà Lương Kiều yêu cầu cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Vậy là Thẩm Phương nói ra quy tắc đầu tiên, tùy tùng có thể cướp đoạt năng lực từ một tùy tùng khác. Lăng Trụ Tam Giác, nhận được quy tắc trò chơi đầu tiên trong giai đoạn thứ hai, tùy tùng có thể cướp đoạt năng lực từ một tùy tùng khác. Quy tắc này vừa xuất hiện, cả thế giới lập tức sôi trào hừng hực, từng cảm xúc phấn khởi, bất an, tham lam và sợ hãi đều mãnh liệt như mưa rền gió dữ trên mặt biển. Nền hòa bình của toàn thế giới đang bị đe dọa. Đến lượt Tô Điềm Điềm, tùy tùng mạnh bao nhiêu, chúa tể mạnh bấy nhiêu. Lăng Trụ Tam Giác, nhận được quy tắc trò chơi thứ hai của giai đoạn 2, tùy tùng mạnh bao nhiêu, chúa tể mạnh bấy nhiêu, không xung đột với quy tắc thứ nhất. Quy tắc trò chơi trong giai đoạn tiêu hao tự động đổi mới thành, tùy tùng có thể cướp đoạt năng lực từ một tùy tùng khác. Mỗi khi tùy tùng đoạt được năng lực của một tùy tùng khác, chúa tể sẽ nhận được 1% năng lượng phản hồi. Cạm bẫy lại là một quy tắc tràn đầy cạm bẫy nhằm vào Tống Sư Yểu. Sự cướp đoạt giữa những tùy tùng với nhau đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có thương vong. Tống Sư Yểu chỉ có thể chọn tiêu hao năng lượng cứu tùy tùng của mình, hoặc là chọn thấy chết mà không cứu. Nhưng tùy tùng của mình càng mạnh thì cô mới mạnh hơn. Bất kể cô chọn làm gì thì khán giả đều sẽ có ý kiến. Mà sự dứt khoát lưu loát của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm sẽ càng làm nổi bật sự không quả quyết của Tống Sư Yểu, quá mức ôn hòa thánh mẫu. Các thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng nghiến răng nghiến lợi. Tập này đúng là món quà đặc biệt mà Lương Kiều chuẩn bị riêng cho Tống Sư Yểu đấy. Đến lượt Tống Sư Yểu, tất cả mọi người nhìn về phía Tống Sư Yểu. Quy tắc mà hai người kia vừa đặt ra chú định sẽ hủy diệt hòa bình của thế giới này. Có thể cướp đoạt năng lực của người khác, đừng nói là người của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, ngay cả họ nghe cũng thấy động lòng, nhất là những người không nhận được năng lực đặc biệt. Cho dù chỉ lấy trứng chọi đá cũng sẽ bị lòng tham thôi thúc mà mưu toan giết chết một người siêu năng lực để cướp đoạt năng lực kẻ đó thôi. Người bên gối, bạn bè, người thân, có lẽ đều không thể tin tưởng được nữa. Họ mong chờ Tống Sư Yểu có thể xoay chuyển tình thế, bảo vệ họ. Một cánh cửa màu hồng xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ bước ra từ cánh cửa. Thấy anh, Tống Sư Yểu lập tức nở nụ cười. Giang Bạch Kỳ lại không tài nào thả lỏng được, anh nhấn mạnh. Cô chiến thắng mới là lợi nhất đối với chúng tôi, đừng cố ý đặt ra quy tắc để bảo vệ thế giới này. Tống Sư Yểu là người cuối cùng đặt ra quy tắc nên đã đánh mất tiên cơ. Giang Bạch Kỳ lo cô sẽ vì người khác mà không bận tâm tới sự an nguy của mình, cho dù anh biết rõ Tống Sư Yểu không phải người lương thiện thuần túy, song vẫn sợ cô sẽ chịu thiệt thòi. Cô là thần linh, vốn dĩ cao quý hơn họ, vốn nên cao cao tại thượng, không có bất kỳ lý do nào bắt cô phải hy sinh vì họ. Rõ ràng là lão đại của phòng số không, vì hòa bình mà có thể khiến vô số người bốc hơi khỏi nhân gian, không lưu tình xóa sổ sự tồn tại của rất nhiều người, nhưng giờ đây lại quên mất cái gì là đại nghĩa quốc gia, trong mắt chỉ còn vị thần linh rõ ràng không cần được bảo vệ nhất. Ánh mắt Tống Sư Yểu càng thêm dịu dàng, ẩn chứa một chút gian xảo, đừng lo, tôi chính là người trù hoạch trò chơi mà. Không biết cô đang nói tới trù hoạch đứng sau lưng trò chơi rút thẻ hay là cái khác, dưới sự chú ý của mọi người. Tống Sư Yểu chậm rãi lên tiếng, tùy tùng được chúa tể ban tặng năng lực đặc biệt không thể làm tổn thương những tùy tùng bình thường. Lăng Trụ Tam Giác, nhận được quy tắc trò chơi thứ ba, tùy tùng được chúa tể ban tặng năng lực đặc biệt không thể làm tổn thương những tùy tùng bình thường. Không xung đột với hai quy tắc trò chơi trước đó, quy tắc trò chơi trong giai đoạn tiêu hao tự động đổi mới thành tùy tùng siêu năng lực chỉ có thể cướp đoạt năng lực từ một tùy tùng siêu năng lực khác, không thể đối phó với người thường. Bằng không sẽ nhận lấy sự trừng phạt của pháp tắc. Mỗi khi tùy tùng siêu năng lực cướp đoạt được một năng lực, chúa tể sẽ nhận được 1% năng lượng phản hồi. Lăng Trụ Tam Giác tỏa sáng chói lóa, bắt đầu xoay tròn, vô số ánh sáng vụn vặt hình thành vần sáng như dải ngân hà chung quanh nó. Giai đoạn thứ hai của trò chơi chúa tể bắt đầu, xin hãy tìm lạc thú của trò chơi này nhiều hơn, chúc ba người chơi vui vẻ. Lăng trụ tam giác trên bầu trời biến mất, tất cả mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn. Không hổ là Tống Sư Yểu, lương thiện quá, nhưng dù vậy thì cô ấy cũng hoàn toàn rơi vào thế bị động, quy tắc là để bảo vệ người trong thế giới thực tế ảo, cô ấy không đưa ra quy tắc có lợi cho mình, sao tôi thấy hơi bị thánh mẫu nhỉ? Thời điểm này thì đáng lẽ nên đưa ra quy tắc có lợi với mình mới đúng chứ, người làm nghiệp lớn không câu nệ tiểu tiết, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm càng thuận mắt hơn, hư hỏng một cách thẳng thắn. Nói cứ như Tống Sư Yểu không thẳng thắn ấy, ở giai đoạn thứ nhất, chính Tống Sư Yểu đưa ra quy tắc có thể thưởng cho tùy tùng, cô ấy chính là kẻ đứng đằng sau dẫn đến cục diện như bây giờ, cho nên sao anh biết hết thảy không nằm trong lòng bàn tay của cổ, tôi không tin tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Tống Sư Yểu, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng không dễ đối phó như thế đâu. Khán giả chương trình phán xét cũng tiến vào cuộc bàn tán thảo luận về giai đoạn mới, chẳng mấy chốc giai đoạn thứ hai tập 4 đã bay lên hot search. Đến bây giờ, chương trình này đã trở thành bá chủ trong toàn bộ chương trình được phát sóng cùng khung giờ. Không có bất cứ bộ phim truyền hình hay game show nào có ra tiên và độ thảo luận có thể so sánh với nó. Hot hơn bất cứ một tập nào trước kia, đã sớm vượt qua tập 1 có thể nói là thần thoại. Thế giới thực tế ảo, chính phủ các nước đều lần lượt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quy tắc sau không thể xung đột với quy tắc trước, Tống Sư Yểu xếp thứ ba, đưa ra quy tắc này trong tình huống hai người kia đã đặt ra quy tắc trước đã là xoay chuyển tình thế rồi, không còn gì tốt hơn. Dù sao tùy tùng có siêu năng lực cũng là số ít, đa số họ đều chỉ là tùy tùng bình thường mà thôi. Như vậy, nền hòa bình đã tạm thời được bảo vệ, sau đấy người ở khắp nơi trên thế giới bùng nổ nghị luận kịch liệt, càng ngày càng có nhiều tùy tùng có được siêu năng lực, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm làm ác ở khắp nơi. Những người ban đầu xem phát sóng trực tiếp nhưng không tin có sự tồn tại của thần linh gì đó bây giờ đã không thể không tin vào chuyện thế giới này đã thay đổi. Mà bây giờ, khi tận mắt chứng kiến lăng trụ tam giác, nghe thấy quy tắc mà ba chúa tể đặt ra, trong lòng của đại đa số người đều tràn ngập oán hận, dựa vào đâu mà lại biến thế giới của người khác thành khu vui chơi. Biến những con người sống động như họ thành quân cờ của chúng. May mà chúng ta có một vị thần, hai kẻ sa đọa kia đi chết đi. Cô ấy đã dựng lên tấm chắn bảo vệ cho chúng ta, tôi không còn hâm mộ người có siêu năng lực nữa đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận chứ, mặc dù không thể đối phó với người thường, nhưng lỡ bị cuốn vào cuộc chiến của người siêu năng lực, bị tảng đá bay tới đập chết thì e rằng cũng sẽ không tính là đối phó với người thường đâu. Tôi cho rằng tháng này nữ thần nên tới quốc gia của chúng tôi, phải đến lượt chúng tôi, cư dân mạng lại bắt đầu tranh cãi vì Tống Sư Yểu. Họ cực kỳ hâm mộ ghen tị đế quốc, bởi vì hiển nhiên quốc gia này được thiên vị. Cô ở lại quốc gia này trong một thời gian dài, Âu Hoàng trong đế quốc cũng nhiều hơn những quốc gia khác, trong tình huống các nước lớn khác ít nhiều gì đều sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh với những nước nhỏ, thì chỉ có đế quốc vẫn hòa bình không bị đe dọa. Nhưng chỉ có các quan chức cấp cao của chính phủ mới biết lý do đế quốc được thiên vị, chúa tể yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Đường đi được yêu, anh Giang Bạch Kỳ hiện giờ sắc mặt rất khó coi. Tổng thống đang hỏi anh có cửa tự động từ khi nào? Được lắm. Cửa tự động chính là bảo bối mà ai cũng muốn có, ngay cả các nhà khoa học cũng muốn rút được, dù sao mở cửa ra là có thể đi tới tận cùng vũ trụ, nhưng căn bản không có ai rút được cả. Cánh cửa phục chế của Diêm Ác, thiếu chủ nhà họ Diêm chỉ còn thời gian sử dụng 5 phút, hiệp hội nhà khoa học muốn bỏ ra mấy chục tỷ mua lại, tiếc rằng Diêm Ác không thiếu tiền, anh ta kiên quyết không bán, không phải là cửa tự động. Giang Bạch Kỳ đáp, Tổng Sư Yểu cười nhìn anh Giang, đã lâu không gặp. Làm gì có chuyện đã lâu không gặp. Hơn nữa anh khẳng định Tống Sư Yểu chắc chắn biết, nhưng cô lại cố tình giả vờ như không biết, cũng như lúc trước cô cố tình giả vờ không nhìn thấy anh đi theo gia đình người khác vào biệt thự, nhìn họ rút thẻ, còn mai phục trong phòng. Cô rất ác liệt, thích đùa giỡn anh. Trong khoảng thời gian này, họ chưa từng gặp lại nhau. Bạn đầu là Giang Bạch Kỳ bận phải canh chừng hệ thống Internet. Không cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm tuyên bố video livestream trên mạng gây khủng hoảng và cướp đoạt tùy tùng. Sau lần phát sóng trực tiếp gửi nhân dân cả nước, Giang Bạch Kỳ rảnh rỗi thì lại tới lượt Tống Sư Yểu bận rộn, cô đi đến nhiều quốc gia, cho rút thẻ để thu thập năng lượng. Mặc dù anh Giang không muốn rút thẻ, nhưng tôi vẫn muốn tặng cho anh một tấm. Tống Sư Yểu rút ra một tấm thẻ bài đưa cho Giang Bạch Kỳ. Tấm thẻ bài này rất đặc thù, không phải là màu trắng cũng không phải màu đen, mà có màu hồng nhạt. Đây là cái gì? Tống Sư Yểu nở nụ cười vừa dịu dàng vừa tà ác, đây là cửa chân ái. Mở cánh cửa này ra là sẽ mở ra con đường dẫn đến nơi có người yêu của mình, bất kể người anh yêu đang ở đâu thì đều có thể thông qua cánh cửa này đi đến chỗ cô ấy đấy nhé. Bàn tay đang cầm thẻ bài của Giang Bạch Kỳ nhất thời cứng đờ. Lần nào cũng bắt tôi đi tìm anh, chắc chắn trong lòng anh Giang bất an lắm nhỉ. Có lẽ buổi tối còn không thể ngủ ngon giấc nữa kìa, cho nên tôi cảm thấy nên cho anh một thứ có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Vị chúa tể này nói, Giang Bạch Kỳ cất tấm thẻ màu hồng, mặt lạnh như tiền, cô quá tự tin rồi đó, vậy à, ừ, vậy thì đáng tiếc quá, tôi rất thích anh Giang đấy, nếu tôi mở cánh cửa chân ái này ra thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới chỗ anh. Nói dối, không biết tại sao Giang Bạch Kỳ lại nảy sinh ý nghĩ khẳng định như vậy. Một bóng người mơ hồ xuất hiện trong đầu anh, bóng dáng màu bạc cao ngạo thoáng hiện lên rồi biến mất, chờ đến khi anh tìm lại thì đã biến mất không còn bóng dáng. Anh Giang Bạch Kỳ nhấn mạnh là một sát thủ không có tình cảm, không bao giờ dùng tới tấm thẻ màu hồng này. Kết quả là vào ban đêm, khi Tống Sư Yểu đi ngủ, anh mở cánh cửa ra một khe hở. Nhìn Tống Sư Yểu quá một khe hở nhìn rất giống mấy kẻ biến thái, anh chỉ đang thử nghiên cứu giá trị quân sự của cánh cửa này mà thôi. Hết chưa? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.